Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh giờ chỗ này, em không thích sao? Còn dám hô to gọi nhỏ với anh, không phải là muốn gợi ý cho anh, để anh thu thập em cho thật tốt sao? Hô hấp của Chu Quẩn Du có chút rối loạn, kéo quần áo cô ra, cảm giác da thịt chạm nhau thật tốt. Nói bậy, anh nói xạo, em đâu có đâu. Kể từ khi Vương Tinh Kỳ mang thai, cơ thể cô trở nên rất nhạy cảm. Mới bị Chu Cẩn Du sờ một chút mà cô đã có phản ứng. Một dòng chất lỏng phía dưới người cô chảy ra. Cô xấu hổ, kẹp chặt hai chân. Động tác nhỏ này của cô làm sao có thể qua mặt được Chu Cẩn Du. Anh cười vô lại, đưa một tay thăm dò xuống bên dưới của cô. Hai chân kẹp chặt của Vương Tĩnh Kỳ căn bản không ngăn được bàn tay đang tiến vào kia. Chỉ có thể vô lực thở gấp kêu lên. Đừng, đừng mà. Bàn tay Chu Cẩn Du chạm tới chỗ ẩm ướt. Anh rút tay ra, đưa tới trước mặt cô, để cô nhìn thấy chất lỏng sền sệt dính phía trên. Đây là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tinh Kỳ đỏ ửng, hai tay ôm cổ anh, vùi mặt lại gần, oán trách. Anh thật vô lại. Ừ, anh rất vô lại. Vợ à, em cũng sở chính của chồng đi. Phía dưới của Chu Cẩn Du đã sớm nổi phản ứng. Anh kéo bàn tay nhỏ bé của vợ, sờ tới đũng quần của mình. Đương nhiên là ngoài sờ trứng, cây gậy kia cũng là không thể thiếu. Hai người vốn là đang giao tranh, kết quả lại nằm lên sofa an ủi lẫn nhau, biến thành thỏa mãn cho nhau. Cuối cùng bọn họ cũng phóng thích, lúc này mới nằm xếp chồng lên nhau trên ghế sofa. Đương nhiên là Chu Cẩn Du ở phía dưới, Vương Tĩnh Kỳ cùng cái bụng bự ở trên. Chu Cẩn Du ai oán nói, con gái con trai, chừng nào thì các con mới chịu ra ngoài đây? Đã lâu bà không được ăn thịt, cũng làm hòa thượng lâu lắm rồi đó. Các con có biết không, bà thật khổ tâm. Từ khi thai lớn, bụng cô cũng lớn lên, Chu Cẩn Du liền biến thành hòa thượng. Thật sự là không có cách nào xuống tay, anh sợ làm vợ và con anh bị đau. Vương Tĩnh Kỳ lười biếng, nằm ngửa trên người Chu Cẩn Du, thong thả hô hấp. Nghe anh nói như vậy, hung hăng bấm một cái lên bàn tay vẫn còn xoắn nắn ở trước ngực mình. Khổ cái gì mà khổ, tay của cô mỏi muốn chết. Hay ra, em xài rồi thì không cần nữa có phải không? Anh nói cho em biết, uống nước không quên người đào giếng, làm người phải có lương tâm. Chu Cẩn Du oán trách buông tay ra. Gương mặt Vương Tĩnh Kỳ lại đỏ lên, không phải là mắc cỡ, mà là tức. Người đàn ông này đúng là cái gì cũng dám nói, không biết cố kỵ gì. Vương Tĩnh Kỳ nghiêng người, đấm yêu mấy cái lên ngực anh. Chu Cẩn Du hưởng thụ cười to. Một hồi cười đùa sau, hai người rốt cuộc bình tĩnh lại. Nói đi, có chuyện gì khổ sở? Mấy ngày nay đều không có cười, lúc nào cũng lo lắng, lỡ mà chuyển lại cho con gái anh cái mặt âu sầu này, xem anh có trừng phạt em không? Chu Cẩn Du bắt đầu đề tài. Vương Tĩnh Kỳ không muốn nói chuyện, cũng không biết nói thế nào, nên không nói gì. Nhưng bàn tay không có ngừng nghỉ, cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên đùi anh. Chu Cẩn Du bắt bàn tay quấy rối kia lại, đưa lên miệng hôn một cái. Nói đi, có cái gì mà không mở miệng được? Em là vợ anh, là mẹ của con anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Em không vui thì con gái anh cũng không vui, mà con gái anh mất hứng, anh đây làm ba có thể vui vẻ được sao? Cho nên để chúng ta được vui vẻ, người làm mẹ là em nhất định. Người làm mẹ là em nhất định phải giữ vững tâm tình vui vẻ để tạo động lực tốt cho con chúng ta. Vương Tĩnh Kỳ im lặng. Chuyện nhà cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Thật ra cô có thể tuyệt tình vạch rõ giới hạn với người nhà cô, nhưng bây giờ cô cũng mang thai, cũng sẽ làm mẹ. Hình như tính tình cô cũng trở nên mềm dẻo theo rồi. Thấy mẹ và anh cả bị kẹt ở giữa, cô không đành lòng. Nhưng nếu cứ như vậy mà đồng ý với bọn họ, đừng nói đến chuyện mang lại phiền phức cho Chu Cẩn Du, chính cô cũng cảm thấy bực bội trong lòng. Hơn nữa, nếu làm vậy, sau này lỡ chuyện nọ đẻ chuyện kia, cho nên cô mới kiên trì không nói cho anh biết. Nghĩ tới hôm nay, nghe những lời ba cô nói chuyện trong điện thoại, bọn họ thấy cô không lay chuyển được, liền muốn rời mục tiêu, chuyển qua Chu Cẩn Du mà ra tay. Cô cảm thấy chuyện này mà để cho Chu Cẩn Du biết cũng không tốt lắm, ít nhất phải khiến ba cô thức tỉnh, để lỡ ông ấy mà ra tay lại trở tay không kịp. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, Vương Tĩnh Kỳ nói lý nhí. Vậy là chuyện nhỏ chứ gì? Chu Cẩn Du không đứng đắn đùa giỡn với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net